Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 100, chết không nhắm mắt. Canh 1, Thanh Vân Trại, Dược Lư. Hô, Lâm Ninh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đối với Chu Ni Ni nói: "Trong chốc lát ta đem cuối cùng một châm rút ra, ngươi ấn ta lúc trước giáo xoa bóp của ngươi phương pháp." Lại đối với Lưu Nãi Nãi tiến hành một lần xoa bóp. "Đều nhớ kỹ sao?" Chu Ni Ni khuôn mặt đỏ cùng cây ớt tựa như. Nàng gật gật đầu, ánh mắt ngập nước nhìn Lâm Ninh nhất nhãn. "Có thể không nhớ được sao? Trên người nàng trước dạy học mấy lần, có thể nào không ký ức sâu sắc?" Dừng một chút, Chu Ni Ni nghĩ tới một chuyện, nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Ninh, cái kia tiểu đạo cô dường như cũng muốn làm thôi cung quá huyết đâu. Ta đến lúc đó liền thuần thục nha." Lâm Ninh buồn cười nhìn nàng một cái. Chu Ni Ni ánh mắt nhất thời lóe lên. Lâm Ninh nói: "Hảo, ngày mai cho nhanh nhẹn chữa bệnh. Ngươi cũng đi theo a. Ngày sau ngươi muốn cực kỳ học tập. Không chỉ xoa bóp, còn có thi châm. Sau này chắc chắn sẽ có rất nhiều nữ bệnh hoạn. Ta cũng bất tiện, ta mặc dù căn cứ thầy thuốc tấm lòng cha mẹ, thật có chút người một khi bị nhìn đi, phải cưới vào cửa nhỏ, nhà chúng ta nghiệp lại không lớn, lấy nhiều như vậy lão bà làm cái gì?" Chu Ni Ni nghe vậy có chút chột dạ, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Chúng ta không đồng dạng như vậy." Lâm Ninh ha ha cười cười, gật đầu nói: "Ừ, chúng ta không đồng nhất, chúng ta cùng nhau lớn lên, ta là bị ngươi mắng đến lớn, còn kém điểm bị đánh, là có cảm tình cơ sở." Chu Ni Ni nghe vậy, nhất thời nóng nảy: "Tiểu Ninh, kia lúc trước, trước kia Lâm Tiểu Ninh người tăng chó ngại, nhìn người đều là dùng tròng trắng mắt nhìn, cũng không con mắt nhìn người, trong miệng cũng thủy chung hùng hùng hổ hổ. Mấu chốt chưa đủ lớn thanh âm, chính mình xì xào cằn nhằn mắng, thỉnh thoảng khiến cho cái buồn cười xấu chiêu, có thể nào không nhận tội người hận? Nhưng bây giờ, Lâm Ninh không chỉ người thay đổi tốt hơn, bổn sự trả lại một ngày cao hơn một ngày, tuy miệng vẫn rất độc, lại biết rõ đau người. Mấu chốt là, trước kia như thế nào không có phát hiện hắn xinh như vậy đẹp mắt đâu này?" Chu Ni Ni cũng không muốn Lâm Ninh hiểu lầm, tiến lên một bước ôm lấy cánh tay của hắn. Lâm Ninh chỉ cảm thấy cánh tay lâm vào hùng vĩ mềm thơm ngát ngọc. Khục, khục khục khục, "Ôi, Tiểu Ninh, Ni Ni, nơi này cũng không phải là động phòng a. Tốt xấu cho ta cái này chết tiệt lão thái bà thu thập sẵn sàng. Các ngươi lại tiếp tục." Giường bệnh thượng Lưu Nãi Nãi nhìn xem này một đôi càng đến gần càng gần, rõ ràng mang nàng trở thành chết người, nàng cũng không ngại nhìn vừa ra sống xuân tương đương cung, nhớ lại một chút thanh xuân, thế nhưng là nàng toàn thân cao thấp cũng bắt đầu đau. "Không còn xem bệnh, phải chết người đấy." Chu Ni Ni bừng tỉnh, quả thật không có cách nào khác gặp người. Lâm Ninh lại sắc mặt không thay đổi, thong dong rút ra ngân châm, mỉm cười nói: "Lưu Nãi Nãi, ngươi an tâm dưỡng thương, sau này trong nhà nước ngươi đừng gánh chịu, ta sẽ nhượng cho người cho ngươi gánh đầy." Lưu Nãi Nãi nghe vậy ngượng ngùng nói: "Vậy như thế nào khiến cho các ngươi bận rộn như vậy?" Lâm Ninh mỉm cười nói hai câu, để cho Chu Ni Ni bắt đầu xoa bóp lưu thông máu. Chu Ni Ni trước mặt người khác thế nhưng là tiểu lạt tiêu bản sắc, khôn khéo lanh lợi, lại tập võ, biết nhân thể huyệt vị phân bố, cho nên đẩy cầm lên cũng không tính rất khó. Dưới sự chỉ điểm của Lâm Ninh, rất nhanh liền vì Lưu Nãi Nãi xoa bóp hoàn tất. Lâm Ninh để cho nàng vì Lưu Nãi Nãi thay quần áo, hắn thì ra Dược Lư. "Như thế nào?" Điền Ngũ Nương đứng ở Dược Lư, thấy Lâm Ninh lúc xuất ra hỏi. Lâm Ninh cười nói: "Đã không có gì đáng ngại." Điền Ngũ Nương gật gật đầu: "Không cần phải nhiều lời nữa, Một bên Phương Lâm liền nói, Tiểu Ninh, ngươi cùng vệ môn chủ bọn họ ước hẹn hôm nay gặp mặt nói chuyện. Bọn họ đã thúc giục thiệt nhiều trở về. Khi nào đi gặp, Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương nhìn nhau nhãn. Ha ha cười nói, vậy để cho bọn họ đi Đông Sơn võ đài biên Tùng Hạc Đình thấy a. Phương Lâm nghe vậy ngạc nhiên nói, như thế nào tại kia thấy? Lâm Ninh cười nói, khảo thi trường học võ nghệ. Phương Lâm không phản bác được, tiến đến truyền lời, Lâm Ninh thì cùng Điền Ngũ Nương đi đến Đông Sơn võ đài. Khảo thi trường học võ nghệ, xạ nhật môn chủ vệ trang nghe vậy đại hỉ, hắn hiện giờ không sợ Thanh Vân trại có chỗ cầu, chỉ sợ vô dục vô cầu, vậy hắn mới là thật một chút biện pháp cũng không có. Vệ trang năm nay đã gần 60 chi niên, nguyên bản mặc dù cũng không có thiếu hùng tâm, có thể theo thảo nguyên một bại, không chỉ mang đến đệ tử gần như chết hết, liền hang ổ cũng bị dò xét, thê thiếp nhi nữ qua hãm địch thủ. Điều này làm cho hắn trong lòng như có lửa đốt, nhất là kia lão tới tử, năm nay không đến 10 tuổi, lại là hắn tất cả ký thác chỗ, nếu là có thể lấy giả nua tàn thân tử, đổi được người nhà đệ tử bình an trở về, hắn đâu có không đáp ứng chi lý. Chuông vàng bảo chủ Cận Thiên Nhạc cũng ha ha cười nói, cách lão tử đều nhanh nghẹn ra cái chim rồi, ta đã nói, hiện giờ Thanh Vân chạy ra vị tông sư, chính là Lục Dùng người, chúng ta thành tâm nương nhờ, như thế nào không chứa chấp, nhanh đi, ta lão Cận năng lực khác không có, một thân vượt qua luyện công phu, ngàn dặm thương lan sơn so với ta mạnh hơn không có mấy cái. Hắc Phong chạy chủ Khâu Cương cùng Kim Sơn chạy chủ Chu Dũng cũng cao hứng. Nhất là Khâu Cương, hắn gãi đầu, nói, các người cũng khỏe, thật sự không được có thể xuống núi tự mưu đường ra. Đối với ngươi lão Khâu tay dính Triệu gia huyết, vị kia Triệu gia lão quản gia chính là chết ở thép của ta thương. Thanh Vân Trại muốn không chứa chấp ta, Triệu gia không lột ra ta không thể. Thanh Vân Trại một mực không cho lời chắc chắn, ta mấy ngày nay ngủ đều không nỡ, hiện tại tốt chứ, nói cái gì đều muốn lưu lại, dẫn ngựa rơi đạp ngược lại bồn cầu đều được, chỉ cần có thể cứu ra người nhà của chúng ta đệ tử. Độc Long lâu đài bảo chủ Âu Dương Duệ rút nghiêm mặt nói, chúng ta tốt xấu coi như là hùng cứ một phương Lục Lâm đại hào, liền dẫn ngựa rơi đạp lời ngươi cũng nói cho ra miệng. Cái khác sơn trại thủ lĩnh nhóm nhau phụ họa gật đầu nói, chúng ta nhìn Thiên Kiếm Sơn cũng không có như vậy a. Nếu là Ken chiết thân hàng quý, hà tất đợi đến hôm nay? Cũng có người kêu gào nói, lão tử liền Thiên Vương lão tử cũng không phục, Hoàng đế lão nhân cũng không quỳ, là tốt rồi, chính mình đương ra làm chủ, muốn giết người liền giết người, muốn phóng hỏa liền phóng hỏa, ai thích nghe người bài bố ai đi. Dù sao lão tử không đi. Chu Dũng một trương trên mặt tròn trồng chất lấy vô hại tiếu ý, ha ha nói, loại sự tình này tự nhiên muốn dựa vào tự nguyện, Kim Phong trại chủ nếu như không muốn đi, tự nhiên không ai cưỡng cầu. Khâu Cương ngạc nhiên nói, lão Mao, ngươi nếu như không muốn phản ứng nhân ra, sao trả lại không hạ sơn? Kim Phong trại chủ Mao Thành Vĩ hừ một tiếng nói, Thanh Vân trại trả lại không có cầm người cứu ra, ta dựa vào cái gì xuống núi? Muốn ta nói, Thanh Vân trại cũng là mua danh chuộc tiếng hạc người, luôn mồm nghĩa hẹp làm đầu, trả lại kéo cái gì tuyệt không chiếm đoạt đồng đạo. Hiện giờ thì sao? Xạ nhập môn chủ vệ trang hứa đã sớm thay vào nhân vật, nhíu mày quát, đồ hỗn trướng, còn biết cảm thấy thẹn. Nhân gia Thanh Vân chạy sớm đã nói lên, nghĩ xuống núi bất cứ lúc nào cũng là xuống núi. Chính ngươi không đi, là chúng ta mạnh mẽ muốn gia nhập Thanh Vân, lấy cầu giải cứu người nhà đệ tử. Ngươi hồn ỉ lại này, không phải là muốn nhân gia cứu ta đều người nhà, không tốt đơn độc xót xuống ngươi. Nếu chỉ như thế thì thôi, ngươi sao còn có mặt mũi nói ra những lời này tới. Vệ Trang là Thương Lan 13 đại xạ nhật môn môn chủ. Bất luận võ công còn là giang hồ địa vị, đều khác xa một cái mao trứng có thể so sánh. Bị chửi, cũng chỉ có thể nén giận, nội tâm chửi bới. Vệ Trang hừ một tiếng, không có lại để ý tới bực này tiểu nhân. Kêu gọi nguyện ý cùng đi 7-8 người, hướng Đông Sơn mà đi. Chờ bọn hắn sau khi rời đi, Mao Thành Vĩ đám người cũng rốt cục tới dám lên tiếng chửi bới. Chỉ là không có chờ bọn hắn mắng đã ghiền, đột nhiên Mao Thành Vĩ trong mắt hiện lên một vòng vẻ mờ mịt. Hắn cúi đầu mắt nhìn xuyên thấu tất cả cái cổ mũi tên, nghĩ mãi mà không rõ, lấy hắn nhị lưu cao thủ võ công, như thế nào liền chi cung tiễn đều phòng không ngừng. Cho dù phòng không ngừng, luôn nên nghe được một điểm động tĩnh a. Rốt cuộc là ai muốn giết ta? Ta đến cùng đắc tội người phương nào? Mang theo vô tận nghi hoặc, Mao Thành Vĩ lâm vào vĩnh viễn trong bóng tối. Thế nhưng, đến chết hắn đều không có nhắm lại kia đôi tràn ngập nghi hoặc mờ mịt cùng oán độc ánh mắt. Gần như trong cùng một lúc, còn lại 14-15 người cũng liên tiếp chết không minh bạch. Liền đã chết tại ai tay, đến cùng vì sao giết bọn hắn cũng không biết. Không người nhắm mắt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.